BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 52, tới dỗ dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Cao đã thành công đưa Thi Nam Bắc và Ngô Lệ Lệ vào địa điểm. Bởi vì có rất nhiều người ở phía sau. Nếu chị Cao đưa Thi Nam Bắc và Ngô Lệ Lệ vào một cách công khai như vậy thì không có gì đảm bảo rằng danh tính của Thi Nam Bắc sẽ không bị lộ. Vì vậy chị ấy đã không làm điều đó mà lợi dụng chức vụ của mình để sắp xếp một vị trí xuất sắc cho Thi Nam Bắc và Ngô Lệ Lệ. Sau khi hoạt động kết thúc tôi sẽ cử người đến đón em. Được không? Chị Cao nói với Thi Nam Bắc. Cậu ấy đã bảo em đừng chạy lung tung. Khi nào xong việc sẽ đến tìm em. Thi Nam Bắc ngồi vào chỗ của mình. Ngoan ngoãn gật đầu. Không sao đâu. Chị bảo chị ấy yên tâm em ở cùng với bạn. Chị Cao chỉ dẫn thêm cho Thi Nam Bắc vài câu rồi rời đi trong lo lắng. Sau khi chị Cao rời đi, Thi Nam Bắc ngồi trên ghế, đút hai tay vào túi quần, nhìn về phía trước và không nói nữa. Ngô Lệ Lệ ngồi sang một bên, cảm giác như có kim đâm vào mông. Dù ngồi thế nào cô ấy cũng cảm thấy không thoải mái. Nguyên nhân chính là vì cô ấy luôn cảm thấy phản ứng của Thi Nam Bắc có vẻ hơi sai. Thi Nam Bắc thực ra rất dễ nhìn thấu. Thi Nam Bắc có tấm lòng bao dung và rất tốt bụng. Điều quan trọng nhất là Thi Nam Bắc không thể giấu giếm mọi chuyện trong lòng. Người kiểu này khi còn trẻ thì rất dễ thấu nhưng càng già lại càng quý giá. Chính vì điều này mà mọi người xung quanh đều rất quý mến cô. Không phải ai cũng có thể luôn giữ được sự hồn nhiên như trẻ con như Thi Nam Bắc. Tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống và luôn mỉm cười với mọi người xung quanh. Nam Bắc, Ngô Lệ do dự hồi lâu. Sau đó gọi người bên cạnh. Cậu không vui sao? Thực ra lúc đầu Ngô Lệ Lẽ không có phản ứng gì. Thi Nam Bắc có chút tức giận. Nhưng sau khi Thi Nam Bắc gọi điện xong, dù chậm đến đâu cô ấy cũng hiểu ra. Ở bên nhau nhiều năm như vậy, cô ấy hiếm khi thấy Thi Nam Bắc không vui. Không biết là do Thi Nam Bắc được dạy dỗ tốt hay là do cô ấy bị cận thị. Dù có chuyện gì xảy ra thì Thi Nam Bắc vẫn luôn vui vẻ. Rất dễ dàng mất đi sự chú ý của người khác. Người như vậy quả thực khó có thể không vui. Nhưng lần này Ngô Lệ Lệ thực sự nhận thấy Thi Nam Bắc có chút tức giận. Thực ra, nếu suy nghĩ kỹ thì có thể hiểu được. Thi Nam Bắc đến đây bằng công sức. Mặc dù lúc đầu Thi Nam Bắc đến đây có chút miễn cưỡng nhưng khi giải thích sự thật, Thi Nam Bắc vẫn hiểu được. Trước khi đến đây, Thi Nam Bắc đã đi mua quà cho Triệu Tuân Âm. Trong lòng tràn đầy nhiệt huyết và hạnh phúc, muốn tạo bất ngờ cho vợ. Tuy nhiên, tin tức đầu tiên nàng nghe được khi đến nơi là người đầu cơ nói rằng Triệu Tuân Âm và Thư Ngọc đã xuất hiện trên cùng một sân khấu sáng nay. Nói một cách công bằng thì là người cùng tuổi, bản thân cô ấy cũng cảm thấy có chút không vui khi nghe được câu nói này. Thư Ngọc đã chia tay Triệu Tuân Âm nhiều năm. Đến thời điểm này Thư Ngọc vẫn còn vướng vào chuyện ly hôn vì Triệu Tuân Âm. Ai gặp phải chuyện này đều sẽ cảm thấy khó chịu. Điều này đúng ngay cả khi cô ấy chỉ là một người hâm mộ chứ đừng nói đến Thi Nam Bắc. Vợ của Triệu Tuân Âm, Ngô Lệ Lệ có chút thất thần. Thi Nam Bắc nhất định rất tức giận. Nếu không dựa vào tính cách của Thi Nam Bắc, Thi Nam Bắc sẽ không thừa nhận mình là vợ của Triệu Tuân Âm trước mặt những kẻ đầu cơ bán vé. Nói trắng ra thì đó là sự tuyên bố chủ quyền. Nghĩ đến đây, Ngô Lệ Lệ không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Trong 3 năm cô ấy ở cùng phòng với Thi Nam Bắc. Ngoài việc học, đứa trẻ này đều dành toàn bộ thời gian cho trò chơi và tiểu thuyết. Không để ý đến những gì đang diễn ra bên ngoài cửa sổ. Rất nhiều anh chị trong trường muốn theo đuổi Thi Nam Bắc một cách công khai và cả bí mật. Nhưng Thi Nam Bắc không có phản ứng gì. Trước đó, Hoa Khôi trong trường mời Thi Nam Bắc đi xem phim. Nhưng Thi Nam Bắc đã trả lời người ta bằng một câu lạnh lùng. Đi xem phim vào buổi tối mùa đông chị không thấy lạnh à? Chỉ một câu nói. Người đẹp đã bị chặn lại. đến nỗi cô ta luôn đi đường vòng khi nhìn thấy Thi Nam Bắc. Hơn nữa, những học sinh năm cuối đó đuổi theo Thi Nam Bắc, phản ứng của Thi Nam Bắc càng trở nên thẳng thắn hơn. Thời gian trôi qua, cho đến khi những người trong ký túc xá của Nam Khôi, Hoa Khôi trong trường bắt đầu hỏi liệu Thi Nam Bắc có định hướng cắt tóc đi tu hay không. Tại sao Thi Nam Bắc không có chút cảm xúc nào cả? Đúng là nàng không dễ bộc lộ cảm xúc. Một số bạn cùng phòng của họ cũng đã thảo luận riêng về tính cách của Thi Nam Bắc. Nghĩ rằng Thi Nam Bắc sẽ dành phần đời còn lại của mình để chơi game. Nhưng không ngờ Thi Nam Bắc thực sự sẽ nghe lời bà nội đi hẹn hò mù quáng và thậm chí còn kết hôn. Việc này thực sự đã phá hoại trí tưởng tượng của họ một chút. Từ góc độ hoàn toàn khách quan và công bằng, Ngô Lệ Lệ thực sự lo lắng rằng Thi Nam Bắc và Triệu Tuân Âm kết hôn chỉ vì yêu cầu của trưởng bối. Cô ấy thậm chí còn cảm thấy rằng đối với những người như Thi Nam Bắc, chỉ cần đối phương nhìn thấy đủ vừa mắt, đủ đẹp thì có thể cưới bất cứ ai. Nhưng hiện tại xem ra Thi Nam Bắc thực sự thích Triệu Tuân Âm. Hừm, sau khi nghe câu hỏi của Ngô Lệ Lệ, Thi Nam Bắc vẫn nhìn về phía trước và trả lời mà không cử động đầu. Thật ra hai người họ đã thực sự chia tay nhiều năm rồi. Ngô Lệ Lệ thực sự không nói thay thần tượng của mình. Đây quả thực là sự thật. Nếu Triệu Tuân Âm thực sự muốn quay lại với cô ta thì đã quay lại vài năm trước. Làm gì có chuyện kết hôn với Thi Nam Bắc? Tôi biết, Thi Nam Bắc không có biểu cảm gì, nhưng tôi vẫn rất không vui. Ngô Lệ Lệ, vậy đây có phải là sự ghen tuông muộn màng đến từ Nam Bắc? Trời thực sự không thể chịu đựng được nữa để Thi Nam Bắc được giác ngộ rồi sao? Có lẽ Thi Nam Bắc cảm thấy phản ứng của mình có chút vượt quá dự đoán của Ngô Lệ Lệ. Nên nàng có chút đau lòng quay sang Ngô Lệ Lệ. Tôi biết họ đã chia tay từ lâu. Tôi cũng biết Thư Ngọc đang quấy rầy chị ấy. Chị ấy đã giải thích điều đó với tôi. Nhưng tôi vẫn rất không vui. Đây là lần đầu tiên Ngô Lệ Lệ nghe thấy tâm trạng trực quan của Thi Nam Bắc. Tất nhiên, Thi Nam Bắc trước đây không vui. Nhưng phần lớn nguyên nhân là do Thi Nam Bắc chơi game thua. Hoặc lần đầu tiên bị đồng đội lừa dối hoặc tác giả fanfic mà nàng đang theo dõi cho một cái kết chuyện tồi tệ. Khiến Thi Nam Bắc cảm thấy không vui. Đứa trẻ cuối cùng cũng có cảm xúc. Không còn ngu ngốc nữa. Ngô Lệ Lệ cảm giác trong nhà như có con gái lớn sắp gả chồng. Cô ấy đang định nói vài lời an ủi Thi Nam Bắc. Nhưng lại nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Thi Nam Bắc. Tôi bắt đầu cảm thấy đầu mình chuyển sang màu xanh. Ngô Lệ Lệ, không biết tại sao, nhưng phản ứng đầu tiên của cô ấy sau khi nghe điều này là lần này Triệu Tuân Âm thực sự đã rơi vào bẫy rồi. Triệu Tuân Âm biết Thi Nam Bắc đã đến địa điểm tổ chức sự kiện. Trong lòng nghĩ rằng cô vợ nhỏ của cô thật sự rất đáng yêu. Còn biết tạo cho cô ngạc nhiên, với nụ cười khó giấu, quản lý của cô phải chịu đựng hết lần này đến lần khác. Nghĩ đi nghĩ lại, quản lý quyết định không nói gì nữa. Triệu Tuân Âm có thể trải nghiệm lại vẻ đẹp của tình yêu ở độ tuổi của mình. Vì đang nghĩ đến người vợ nhỏ của mình nên Triệu Tuân Âm khi lên sân khấu đã đặc biệt chú ý đến khán giả. May mắn thay, người vợ nhỏ của cô thật sự rất xinh đẹp. Vừa nhìn qua đã thấy nàng. Thi Nam Bắc trên dưới khán đài hôm nay mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt có mũ trùm đầu. Có lẽ vì thời tiết tương đối nóng, nàng buộc tóc cao và mặt đỏ bừng. Khi các fan đằng sau giơ biển hiệu lên hô tên cô, còn khiến tóc Thi Nam Bắc lủng lẳng, trông thật dễ thương. Triệu Tuân Âm đứng trên sân khấu, mặc bộ vest nữ màu đen của thương hiệu thời trang mà cô làm đại diện. Một tay đút túi quần, tay còn lại cầm micro. Cô luôn tạo dáng như thế này khi đối diện với ống kính trong mọi hoạt động. Vẻ ngoài không tì vết này khiến người dẫn chương trình không biết phải nói gì với cô mỗi khi khởi động cho một sự kiện. Nhưng hôm nay rõ ràng tâm tình Triệu Tuân Âm rất tốt. Khi người dẫn chương trình hỏi cô điều gì đó, cô sẽ mỉm cười trả lời vài câu hỏi. Khán giả bên dưới thật sự rất cuồng nhiệt. Sau khi hỏi xong nội dung, người dẫn chương trình cũng giúp khán giả hỏi điều họ muốn hỏi nhất. Nói mới nhớ, Tuân Âm vừa kết hôn phải không? Điều mà người xem và người hâm mộ của chúng tôi muốn biết nhất là Tuân Âm cảm thấy thế nào sau khi kết hôn. Triệu Tuân Âm cầm micro. Cảm giác thế nào? Cô nhìn cô gái mặc áo len màu vàng dưới khán đài và mỉm cười. Cảm giác thật tuyệt. Nếu biết cưới em ấy hạnh phúc như vậy thì lẽ ra tôi nên biết em ấy sớm hơn. Thì Nam Bắc nhìn ngôi sao lớn được nhiều người mong đợi trên khán đài. Chắc chắn cô đã phát hiện ra chính mình, bởi vì ánh mắt Thi Nam Bắc đã gặp ánh mắt cô mấy lần. Cô mỉm cười với Thi Nam Bắc, lúc này cô đang ở trước mặt nàng, phát biểu trước mặt toàn thể khán giả. Thi Nam Bắc cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vì ngượng ngùng nên Thi Nam Bắc vẫn có chút không vui về chuyện sáng nay giữa Thư Ngọc và Triệu Tuân Âm. Thực ra Thi Nam Bắc có chút không rõ về chuyện mình không vui. Bởi vì chuyện này cô biết rất rõ ràng, bao gồm cả chuyện trước đó Thư Ngọc liên lạc với Triệu Tuân Âm và chuyện ly hôn đột ngột của Thư Ngọc thực ra không phải là ý muốn chủ quan của Triệu Tuân Âm. Dù biết sự thật này nhưng Thi Nam Bắc vẫn cảm thấy không vui mỗi khi nghĩ đến tên Triệu Tuân Âm mà lại có tên một người phụ nữ khác. Hừm, đầu nàng xanh quá rồi, lấy một nữ hoàng điện ảnh làm vợ thật dễ dàng xanh đầu. Sau sự kiện, chị Cao đến và đưa Thi Nam Bắc và Ngô Lệ Lệ ra khỏi cửa sau. Họ đến xe bảo mẫu ở bãi đậu xe. Ngô Lệ Lệ biết rằng Thi Nam Bắc vẫn còn ghen tị với Triệu Tuân Âm và Thư Ngọc. Dùng chân nghĩ, cô ấy cũng biết nhất định hai người sẽ gây gỗ sau khi gặp nhau. Nên cô ấy không chịu lên xe bảo mẫu mà chọn đi theo chị Cao ra xe phía sau. Chị Cao không thể cãi được với Ngô Lệ Lệ nên đành phải dẫn Ngô Lệ Lệ lên xe cùng. Trong khi Thi Nam Bắc đưa tay mở cửa xe bảo mẫu. Vừa mở cửa, Thi Nam Bắc đã bị một người phụ nữ có mùi vani và bạc hà ôm lấy. Còn chưa kịp phản ứng thì cửa xe phía sau đã đóng lại. Nàng ngồi trong vòng tay của người phụ nữ đó. Người phụ nữ môi đỏ, tóc hơi xoăn, mặc bộ vest đen, khuôn mặt thanh tú, cả người rất sang trọng và quý phái hỏi Thi Nam Bắc. Sao em bé lại đột nhiên chạy tới đây? Bởi vì Ngô Lệ Lệ là fan của chị. Em đã cùng cậu ấy đến đây để đuổi theo thần tượng. Thi Nam Bắc là một đứa trẻ rất thành thật. Khi Triệu Tuân Âm hỏi nàng điều này, nàng đã trả lời rất thành thật. Vậy là em đến đây không phải vì nhớ chị sao? Triệu Tuân Âm mỉm cười, kề đôi môi đỏ mọng vào tai Thi Nam Bắc, nhẹ giọng hỏi. Thân thể Thi Nam Bắc cứng đờ trong giây lát. Có lẽ không thích bị một phụ nữ trưởng thành dụ dỗ trong xe như thế này. Nên phản ứng có phần thú vị khiến Triệu Tuân Âm nở hoa trong bụng. Đang muốn nói gì thêm thì cô nghe thấy Thi Nam Bắc nghiêm túc. Chị có thích Bắc Bắc không? Nụ cười của Triệu Tuân Âm cứng lại. Hà, tại sao Thi Nam Bắc lại đột nhiên hỏi câu hỏi này? Thi Nam Bắc có lẽ cảm thấy chủ đề mình đang nói đến rất trang trọng và nghiêm túc. Cứ ngồi trong vòng tay người khác sẽ không tốt. Vì thế Thi Nam Bắc lại thoát ra khỏi vòng tay Triệu Tuân Âm, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Triệu Tuân Âm. Thi Nam Bắc khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc nói, em biết hôm nay Thư Ngọc cùng chị đứng trên cùng một sân khấu. Vẻ mặt Triệu Tuân Âm đột nhiên có chút ngượng ngùng, xấu hổ. Dù đã 34 tuổi nhưng cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu khi nghe vợ kể về mình và người yêu cũ. Chị Thi Nam Bắc vốn là người hiếm khi mạnh mẽ ngắt lời cô nói như vậy. Em biết chị và cô ấy đã chia tay, nhưng hôm nay em chợt nhớ ra. Hình như từ khi chúng ta kết hôn đến nay em chưa bao giờ hỏi chị. Chị có thích em không? Nói xong, Triệu Tuân Âm đương nhiên sẽ thể hiện sự chung thủy với vợ một cách ngu ngốc. Đương nhiên là chị thích em. Nếu không thích em thì sao chị lại lấy em? Dạ vâng, em dễ thương như vậy. Chị có thể yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng không chừng. Thi Nam Bắc tự nhủ. Triệu Tuân Âm, ai đã yêu ai từ cái nhìn đầu tiên? Không phải bà của em nói rằng em là người mê cái đẹp sao? Thi Nam Bắc nói thêm, hôm nay em đã thi xong và đã hẹn với bạn bè để chơi game trực tuyến. Vì đối với em, trò chơi và fanfic xếp hạng nhất và hạng hai, nhưng Ngô Lệ Lệ nói rằng cậu ấy muốn đến và đuổi theo thần tượng của cậu ấy là chị. Hỏi em đi cùng cậu ấy nên em quyết định hoãn cuộc thi đội trong bang hội tối nay. Và em không có thời gian lên Tấn Giang phàn nàn về tác giả yêu thích của mình. Triệu Tuân Âm hoàn toàn không hiểu. Hà, thế là vợ cô muốn đến nói với cô rằng em ấy và bạn cùng phòng có mối quan hệ sâu sắc như chị em. Bởi vì em nghĩ đến gặp chị sẽ thú vị hơn làm những việc khác. Dường như trong lòng em chị đã vượt qua vị trí của trò chơi và fanfic rồi. Thi Nam Bắc nhìn Triệu Tuân Âm, nhẹ giọng nói, nhưng sau khi em đến đây, việc đầu tiên em nghe được là chuyện của chị và chị Thư Ngọc. Em biết chị không phải cố ý, có lẽ chị cũng không biết trước. Em nói như vậy có chút không hợp lý, nhưng em thực sự có chút cảm thấy khó chịu. Thi Nam Bắc nhìn Triệu Tuân Âm, hỏi, vậy chị có thể đến dỗ em được không? Triệu Tuân Âm giật mình, trong lòng như pháo hoa nổ tung. Cô vốn tưởng rằng người vợ nhẫn tâm của cô, dù cô có tin đồn quanh năm bị lan truyền ngoại tình với người khác thì em ấy cũng không quan tâm. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng Thi Nam Bắc thực sự quan tâm. Chỉ là vì Thi Nam Bắc cảm thấy đó không phải điều cô muốn nên cũng không hỏi thêm. Vẫn có chút trang nhã nên nàng hỏi cô có thể dỗ mình được không? Đương nhiên, cô tiến tới hôn lên đôi môi ngọt ngào của Thi Nam Bắc. Cười nói, do chị xử lý không tốt, em tức giận là đúng, chị sẽ dỗ dành em, vợ ngoan, cách chương.